Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 264, Tiên Vương Thành. Thiên Đế vệ đội dẫn dắt dị tượng, dẫn tới tọa trấn Tử Kim Tiên Thành chân tiên. Tên này Tử Kim Tiên Thành thành chủ đại nhân, đầu tiên là nghiêm túc kiểm tra xong thiệp mời. Sau đó hướng Thiên Đế bệ hạ cùng chư vương làm lễ. Có chút khách khí, lễ tiết tìm không ra nửa phần tì vết. Tuy nói Thiên Đế chưa đặt chân tiên đạo lĩnh vực, nhưng đối phương chính là 15 tôn tiên vương cự đầu liên thủ đẩy ra thần đình chi chủ. Thống ngự toàn bộ cửu thiên thập địa, vị cách cực cao, thành chủ tuy là chân tiên, nhưng sẽ không phạm xuống bực này sai lầm. Thiên Đế pháp giá thông qua tiên vực ý chí kiểm trắc, mượn dùng tử kim bên trong tòa tiên thành truyền tống tế đàn, phi tốc hướng mục đích bản vương thành tiến đến. Ven đường tiên vực thế lực đều đối với thần đình chi chủ tới chơi có nghe thấy, bất quá đồng thời không thằng hề nhảy ra ngăn đường. Phần lớn tiên thành đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Thần đình về sau cũng không phải là không có tiên vương tọa trấn, không đáng lẫn vào cự đầu ở giữa đánh cờ. Tiên vực cao tầng tự thân ý kiến đều không thống nhất, người phía dưới thông minh đâu. Bàn vương thành, tòa này từ tiên vương cự đầu tọa trấn vô thượng tiên thành tọa lạc ở một tòa nguyên thủy trên đại lục cổ, có thể xưng tiên vực phồn hoa nhất vài tòa trọng thành một trong. Thiên Đế pháp giá vừa mới lái vào bàn vương thành, tức bị bàn vương người đón vào trong thành, là bàn vương thân tôn, một tên chuẩn tiên vương tự mình ra mặt, đủ thấy hắn cùng tổ tế linh tới quan hệ. Theo bàn đào thịnh hội dần dần tiếp cận, càng ngày càng nhiều trường sinh thế gia vọt tới. Thịnh hội mở ra, bàn vương động phủ mở rộng, âm âm, không ngừng có cổ xưa chiến xa chạy đến. Vừa mới có rủ xuống hỗn độn khí cổ xưa nhân vật đi ra, tức sẽ lập tức bị chân tiên đón vào phủ đệ chỗ sâu. Đều là tiên vương cự đầu, bàn vương phủ đệ bản thân liền là một kiện cổ xưa tiên vương khí vũ trụ sơn hà ấn, cho nên trong phủ khắp nơi đều là vô thượng tiên liệu. Vô trung tiên vương còn từng trong phủ tấm bia cổ bên trên đề tự luyện chế cái này tiên vương khí, ta cũng từng xuất thủ tương trợ vân vân. Bàn đào trong tiên viên, hàng trăm hàng ngàn bàn đào thụ hòa lẫn, dâng lên ánh sáng, vòng ngoài bàn đào thụ đều là dùng cây mẹ hột trồng mà thành. Dù điều không phải trường sinh tiên dược, cũng là ẩn chứa nồng đậm bất tử vật chất hiếm thấy thần dược. Tiên dược viên trước buồn bực trên đồng cỏ, tụ tập đến từ tiên vực tất cả đại chân tiên gia tộc, thậm chí tiên vương gia tộc hậu nhân, có thể xưng vạn tộc đại hội. Bàn đào thịnh hội không chỉ có là phẩm tửu giao hữu, còn biết từ tiên vực thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đang chàng giao đấu chung tranh bàn đào quả, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có tiên vương cự đầu quan chiến. Nếu có được tiên vương cự đầu một câu đề điểm, chẳng phải là được lợi chung thân. Thạch Hạo tại một đám cửu thiên thập địa thiên kiêu chen chúc phía dưới đi vào thần đình mình ghế ngồi xuống, dẫn tới các tộc thiên kiêu chú mục. Đối với Thạch Hạo vị này thiên đế bệ hạ, mọi người ngược lại không có quá mức chú ý, ngược lại đem hơn phân nửa ánh mắt nhìn về phía hắn bên cạnh thân vị kia giai nhân. Nàng mái tóc đen nhánh, tùy ý áo choàng tới mông bộ, cái cổ trắng ngọc như thiên nga tuyết trắng thon dài, da thịt trong suốt phát sáng, dáng người thướt tha, tuyết trắng váy dài rủ xuống đến bắp chân, dường như từ họa quyển bên trong đi ra áo trắng nữ tiên. Một vòng thanh nguyệt treo cao tại hắn sau đầu, phóng thích nhàn nhạt màu xanh ánh trăng, đem hắn làm nổi bật được như không dính khói lửa trần gian quảng hàn tiên tử, bổ thiên giáo thánh nữ Nguyệt Thiền, thần đình nổi danh vô thượng thần nữ một trong, cùng tiệt thiên giáo ma nữ cùng hàng tuyệt đại song thù. Từ hoàng nữ Hỏa Linh Nhi cùng thiên nhân Vân Hy bực này tuyệt đại giai lệ, cùng nhau bị Thiên Đế bệ hạ thu vào trong phòng về sau. Thiên đình sở thuộc độc thân thần nữ liền càng thêm đáng ngưỡng mộ. Nhất là lấy Nguyệt Thiền cùng ma nữ vì quý. Bất quá thiên đình thần nữ cũng không phải là mọi người chú ý Nguyệt Thiền nguyên nhân, mà là bởi vì hắn sau đầu cái kia vòng thanh nguyệt. Theo Nguyệt Thiền tu vi dần dần đột phá hoặc là nói trở về, nàng cũng dần dần không còn tị húy tự thân luân hồi giả thân phận. Sinh động tại trước kỷ nguyên thanh nguyệt nữ tiên, chính là đỉnh tiêm cổ đại chân tiên. Có không ít sinh linh suy đoán, tôn này tiếng tăm lừng lẫy cổ đại nữ tiên trở về. Một thế này chắc chắn chứng đạo tiên vương, cho nên hắn thân phận càng thêm đáng ngưỡng mộ. Chân tiên liền có thể trường tồn cùng thế gian, thọ cùng trời đất, trên trận cũng có chân tiên cùng thanh nguyệt chân tiên quen biết. Tại trước kỷ nguyên có gặp nhau, liền chủ động giảm xuống tư thái, hạ trang cùng Nguyệt Thiền thánh nữ trò chuyện, cố ý kể một ít cổ đại chuyện cũ, không muốn Nguyệt Thiền thánh nữ lại đối đáp trôi chảy, thậm chí có thể vạch đối phương sai lầm. Trong bất chi bất giác, chân tiên biểu lộ càng thêm nhu hòa, không tiếc cùng nhân đạo đỉnh cao nhất Nguyệt Thiền ngang hàng trò chuyện. Trong ngôn ngữ tư thái có phần thấp, không nói tương lai thành tựu tiên vương, chính là chuẩn tiên vương, cũng là hắn không với cao nổi đại năng, lúc này đánh trước hảo giao tình, một điểm chỗ xấu đều không có. Như thế như vậy, không ngừng có chân tiên theo chỗ tối hiện thân, cùng có thể là thanh nguyệt nữ tiên chuyển thế thân Nguyệt Thiền trò chuyện. Dần dần hình thành một chỗ thịnh cảnh. Nghe nói vị này thiên đế bệ hạ hơn 500 tuổi đã đặt chân chí tôn đỉnh phong, sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có ghi chép, cử thế vô song, ta tiên vực rất nhiều tiên vương thế gia tuổi trẻ đại nhân. Cái nào so cái kia cái gọi là thần đình chi chủ kém? Phải biết đột phá nhanh cũng không thể đại biểu gì đó. Nửa đường chết yểu đâu? Cũng không thể nói như vậy. Càng sớm đột phá liền mang ý nghĩa tiềm lực càng lớn. Thấy không cách nào thưởng thức mỹ nhân, mọi người đành phải đem ánh mắt quay lại Thạch Hạo. Như Bàn Nghệ, Ngao Kiền, Hỗn Thiên như vậy tiên vương hậu nhân, tuổi tác bất quá 5000, thành tựu nhân đạo đỉnh cao nhất hơn 1000 năm, sớm đã đạt đến chí tôn đỉnh phong, chính là tiên vực thế hệ tuổi trẻ chí cường sinh linh. Nhân đạo lĩnh vực nhân vật thủ lĩnh, chỉ cần bọn họ nghĩ, tùy thời có thể xung kích tiên đạo, còn không thành tiên, chỉ vì xây xuống tương lai thành tựu tiên vương mạnh nhất đạo cơ. Bây giờ đến một cái không phải tiên vực nhân tộc, tu đạo ngắn ngủi 500 năm, đã cùng rất nhiều tuổi trẻ đại nhân cùng giai, tiên vực sinh linh tự nhiên trong lòng khó chịu, tại hạ Ngao Kiền. Không biết có thể may mắn cùng tiên tử luận đạo. Một tên đầu đội tử kim quan, khí vũ hiên ngang thanh niên anh tuấn long hành hổ bộ, mỉm cười theo phía ngoài đoàn người vây đi hướng Nguyệt Thiền. Ngao Thịnh Tiên Vương hậu nhân Ngao Kiền, ta xem Ngao Thịnh Tiên Vương pháp giá ở đây, liền biết vị này tuổi trẻ đại nhân chắc chắn không chịu cô đơn. Hiện thân năm nay Bàn Đào Thịnh Hội, xem Ngao Kiền đại nhân phong thái, chỉ sợ khoảng cách chân tiên chỉ có khoảng cách nửa bước. Nhìn qua tên kia khí độ siêu nhiên nam tử, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến xì xào bàn tán. Nguyệt Thiền tiên tử hững hờ liếc qua bên cạnh thân thiên đế bệ hạ, sau đó nhoẻn miệng cười, miệng phun hương thơm. Nhưng ha ha, ta nguyện lấy tiên vương chân kinh luận đạo, tuyệt sẽ không khiến tiên tử thất vọng. Ngao Kiền chắp lấy tay chậm rãi đi tới, khuôn mặt xuất chúng, phong thái khiếp người. Ngao Thịnh Tiên Vương tung hoành vô số cổ lão kỷ nguyên, dòng dõi hậu nhân không biết trải qua, mỗi một thời đại đều có nhân vật kiệt xuất xuất thế. Có thành tựu chân tiên, có nửa đường chết yểu, cực kỳ xuất sắc, chính là một tên chuẩn tiên vương. Nói thật, Ngao Kiền bực này không vào tiên đạo kiệt xuất hậu nhân, không biết là hắn bao nhiêu đời huyết duệ. Ngao Thịnh Tiên Vương gặp qua quá nhiều quá nhiều. Dù cho chết mất, cũng sẽ không nhiều a đau lòng. Ngao Kiền chuyện của mình thì mình tự biết, cho nên sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội làm bản thân lớn mạnh. Dưới mắt thấy một tôn cổ đại nữ tiên Niết Bàn trở về. Tương lai còn vô cùng có khả năng thành tựu tiên vương. Cái này đâu còn nhịn được. Lập tức hiện thân bắt chuyện. Cửu thiên thập địa đất nghèo. Nào có như hắn như vậy ưu tú tuổi trẻ đại nhân. Nếu có thể đem vị này cổ đại chân tiên chuyển thế thân nhẹ nhõm đuổi tới tay. Vậy hắn đem được lợi rất nhiều. Không chỉ có tại ngày sau nhiều hơn một cái trợ lực. Cũng là ông trời tác hợp cho. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN